Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, thứ 205 chương Thái Tử Ghen 05, Phượng Giao nhẹ cười ra tiếng, nam nhân này quả nhiên bá đạo lại nhỏ khí, vậy mà như vậy cũng tính toán, bất quá, nàng vì sao lại cảm thấy phi thường đáng yêu đâu, cười nói, không phải. Là so với thích nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều, Ngọc Lưu đột nhiên xoay người. Đối mặt với Phượng Giao, mâu quang sâu thẳm, cắn răng nói, Phượng Giao, muốn ngươi nói yêu ta rất khó. Phượng Giao nhìn mắt của hắn con ngươi, đạo, Ngọc Lưu, ngươi lẽ nào đang sợ, Ngọc Lưu môi mím thật chặt môi. Không nói, rất lâu, Ngọc Lưu chăm chú dùng nàng vào ngực, nhẹ giọng nói, Giao Giao. Xin lỗi, ngữ khí lại là nói bất ra phiền muộn. Ta chỉ là sợ mất ngươi. Bên cạnh ta tất cả đều là huyết mạch người thân tương tàn. Như vậy đáng ghê tởm mơ siêu. Ta tổng sợ có một ngày. Ngươi bởi vì quá mức chán ghét những thứ ấy. Mà ly khai ta, Phượng Giao nghe đến mấy cái này. Không khỏi nổi giận, nàng đâm Ngọc Lưu ngược. Mắng, ngươi là chư sao? Chư đô hơn ngươi thông minh. Ngươi cảm thấy ta không thích làm sự ai có thể ép buộc ta. Ta là không thích những thứ ấy. Thế nhưng này căn ngươi so với đô không coi là cái gì. Lẽ nào ngươi đối với mình điểm này lòng tin cũng không có sao, Ngọc Lưu thần sắc có chút hứa ủy. Khuất, đạo, Giao Giao, ngươi cho tới bây giờ sẽ không có đã nói ta có trọng yếu như vậy. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến. Nề mã nàng hình như bị này xú nam nhân bày một đảo. Phía trước đều là trang đi. Này một câu cuối cùng còn là trọng điểm đi. Phượng Giao nổi giận, ai nói ngươi quan trọng, ngươi chính là thí, phóng phóng liền không có. Phượng Giao lúc này thật hận không thể cắn một ngụm ngân răng. Nàng quả nhiên là không nhớ lâu a. Nam nhân này mỗi lần đô dùng tương đồng thủ đoạn, nàng lại còn nhiều lần đô bị lừa. Quả nhiên nói không chư người thông minh là nàng, Ngọc Lưu tựa là cực kỳ vui mừng cười ra tiếng, đạo, ta mặc dù là thí, cũng muốn huân thối ngươi, nhượng ngươi trừ ta, lại không người dám tới gần. Phượng Giao sắc mặt tối sầm, người này quả nhiên không biết ra mặt vì vật gì, vừa như vậy thô tục lời, cũng có thể bị hắn nói thành là kéo dài lời tâm tình. Lật ngược phải trái năng lực có thể thấy đốm. Hai người đô không nói thêm gì nữa, ôm nhau sau một hồi, Phượng Giao hỏi, Ngọc Mân Tống phó họa đến liền vì khí ngươi. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng, đạo, ta nghĩ, chỉ sợ không phải là hắn đưa tới. Hắn ở việc này thượng luôn luôn so sánh cẩn thận, cho dù hắn thực sự nghĩ đoạt ngươi, cũng sẽ không làm như thế quang minh chính đại. Hắn sẽ không làm cho Lưu lại đầu đề câu chuyện. Phượng Giao nhíu mày. Phượng Giao, chỉ trước đây cái kia, cùng Ngọc Mân giữa chuyện, ngay cả vù em cũng không biết, huống chi, hiện tại vù em còn bị ngươi đưa đi ở nông thôn dưỡng lão. Ai còn sao biết được hiểu việc này? Từ lần trước lá thư này đến xem, người nọ không phải Ngọc Mân bên người thân thiết người, liền là thái tử trong phủ nhân. Ngọc Mân đêm đó xuất hiện, cũng chỉ có này hai bên nhân biết. Lẽ nào Thiên Ảnh lâu có gian tế? Yên tâm, ta đã làm cho người đi tra xét Ngọc Lưu thanh âm thế nào nghe. Cũng có loại phi thường cảm giác nguy hiểm. Phượng Giao khoảng chừng có thể đoán được, người nọ kết cục, liền là một đêm hảo ngủ. Ngọc Lưu cũng biết, hiện tại hình dạng của mình cũng chỉ có thể nhìn có thể sờ không có thể ăn. Phi thường phiền muộn, đã nghĩ đến có thể nghe thấy Phượng Giao kia một phen nói. Khó chịu liền khó chịu, dù sao sau này thế nào cũng muốn cầm về, bất là có người nói chịu thiệt là phúc sao. Sao sao sao sao sáng sớm ngày thứ hai, Tô Triệt phái người đến truyền lời, đã nhượng Vũ Nương ở đến khách sạn đi, Thỉ Nhi đến tống bữa ăn sáng lúc, sắc mặt có chút quái dị, đạo, nương nương, ngài tương những thứ ấy nhân tách ra, Phượng Giao nhàn nhạt ứng thanh, đạo. Ta trái lại thật không nghĩ tới, những người này còn có thể nghiện, không có nữ nhân, nam nhân cũng có thể tập hợp, còn càng phát ra đùa thuận tay. Ta ước nguyện ban đầu cũng không phải là như vậy, đã bọn họ không thể như trên ta ý. Sau này nhưng muốn cẩn thận, ta nhiều chính là thủ đoạn để cho bọn họ sống không bằng chết. Ngoặc kép, hết chương.